Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 74, tập luyện, góc chuyện audio.com, sau đó mọi người hỏi mắc chuyện xảy ra hắn nói đúng như những gì mình nhìn thấy. Được, Norman cảm thấy sự tình kỳ quặc nhưng không biết kỳ quặc ở chỗ nào. Khi trở về hắn đã đến xem qua Slaking nhưng căn bản thân là chủ của nó Norman nó cũng không thèm để ý thế mà lại phản ứng như vậy với Lâm Phàm. Còn vật Lâm Phàm cho nó là vật gì mà làm cho nó lập tức đang kẹt ở chuẩn thiên vương trung cấp lập tức làm ra đột phát hơn nữa cảnh giới còn được củng cố luôn không giống với vừa mới đột phá Pokemon. Norman có thử hỏi Slaking nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu, đùa gì thể trêu chọc Norman chỉ là có thể không có quả ngon để ăn còn trêu chọc Lâm Phàm chắc chắn nó phải ăn quả đắng tên kia thế nhưng là có một con Pokemon rất kinh khủng. Nghĩ đến, Ariados bộ dạng nó không khỏi đánh cái dùng mình. Quá nhiều câu hỏi trong đầu Norman nhưng hắn tôn trọng Lâm Phàm bí mật nên cũng không hỏi. Gạt ra những nghi vấn trên mặt chỉ còn là kinh hỉ vì Slaking đã đột phá đến chuẩn thiên vương cao cấp. Lâm Phàm cũng không có ý định nói cho Norman Slaking là chúng độc vì đến lúc đó sẽ là những chuỗi câu hỏi không hồi kết. Hắn không muốn quá sớm biểu lộ ra thực lực của mình. Còn về phần ai muốn gây bất lợi cho Norman Lâm Phàm sẽ thay hắn giải quyết là được. Sau đó thời gian là thời gian Lâm Phàm thích nghi với công việc ở đảo quán cùng cuộc sống mới. Sáng dậy sớm chạy bộ quanh đảo quán, sau đó ăn sáng, sau đó ra xem chăm sóc các Pokemon ở đảo quán, có chiến đấu thì hắn sẽ đi xem náo nhiệt đêm đến đợi mọi người ngủ hết hắn lại đi vào rừng cho các Pokemon của mình hít thở không khí cùng ăn. Uống vận động nhẹ, nhưng trong thời gian này hắn không hề quay lại khu bên hồ để tránh bị nghi ngờ và sợ ở đó có người theo dõi. Lâm Phàm đoán sai một việc đó là dù có quay lại bên hồ hay không thì cũng sẽ không ai theo dõi hắn vì Norman đối ngoại nói là Lâm Phàm giúp Slaking thăng cấp lên thực lực cao hơn và sự thực cũng là như vậy. Mọi người sau đó nhìn Lâm Phàm ánh mắt hòa ái hơn vì chăm chỉ chịu khó lại không kể công hắn đã giúp quán chủ một việc lớn như vậy nhưng cũng không đòi hỏi gì. Lâm Phàm trong đạo quán được gắn mác siêu cấp người tốt. Là tấm gương để mọi người noi theo. Một tháng sau Lâm Phàm đã hoàn toàn hòa mình vào cuộc sống nhàn nhã an ổn nơi đây. Không còn chém chém giết giết giữa các Pokemon trong rừng. Các Pokemon của hắn cũng rửa tay gác kiếm, nhưng chỉ là ẩn giấu đi hung tính vẻ bì ngoài còn bên trong vẫn là một con thú. Hoang dã và hiếu chiến nếu bị người kích phát ra. Sau một tháng lúc này bên bờ hồ Lâm Phàm đang nhìn Slaking, Slaking cũng đang nghiêm trang nhìn hắn như biểu thị chỉ cần Lâm Phàm cần nó làm gì nó sẽ nghĩa bất từ dung. Bộ dạng, không phải khẩn trương ta đến đây có việc nhờ người. Lâm Phàm dùng giọng trấn an nó, nói hắn liền thả ra bóng pốc chứa Pignite và Electabuzz. Hai con Pokemon nhìn Slaking ánh mắt nghiêm trọng, Slaking cũng đánh giá hai con Pokemon của Lâm Phàm. Mục đích của ta đến đây là muốn ngươi giúp Pokemon của ta luyện tập chúng nó gặp bình cảnh cần chiến đấu để cảm ngộ đột phá. Lâm Phàm nói thẳng với Slaking sau đưa ra cho Pokemon của hắn và phương pháp tập luyện. Lấy đối chiến làm chủ một ngày 2 tiếng, 1 tiếng đầu hai con Pokemon sẽ hợp lực công kích Slaking sau đó 1 giờ sau sẽ chia ra 2 ca từng con một đối chiến Slaking. Slaking thể lực kinh người luyện tập thời gian dài hơn đối với nó cũng không là vấn đề nhưng vấn đề là hắn không thể biến mất quá lâu không sẽ bị nghi ngờ vì vậy mỗi ngày 2 Pokemon chỉ có 2 tiếng luyện tập. Và điều kiện trọng yếu là Slaking áp chế thực lư C, thời gian sau Lâm Phàm đều đặn cho 2 bọn chúng huấn luyện và kết quả cũng làm hắn rất hài lòng. Cách chương.